Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 927, chương 935. Trung quy là sai thanh toán. Amuro Turu lời này liền dường như một chậu nước lạnh, nhường Kamikawa San hưng phấn vẻ mặt cứng ở trên mặt. Hắn bĩu môi, hứng thú nhất thời đánh mất hơn nửa. Cái gì mà, ta có thể đều là ở suy nghĩ cho ngươi ai? Ngươi nói như vậy thật là làm cho người ta thương tâm. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện. Amuro Turu mặt không hề cảm xúc. Nào có, rõ ràng chính là, ta không có, ngươi có, ngươi chính là muốn kiếm chuyện. Đừng tưởng rằng ta không thấy được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đi rồi. Hắn không muốn lại nói chuyện cùng người đàn ông này. Hắn rõ ràng chính là muốn giúp hắn. Người đàn ông này nhưng không nên nói hắn muốn kiếm chuyện. Hắn có như vậy yêu thích kiếm chuyện sao? Hắn muốn kiếm chuyện đã sớm làm. Cái nào còn có thể chờ đến hiện tại? Một giọng thành tâm trung quy là sai thanh toán. Hắn đi tới phòng làm việc lầu 2. Ăn mặc màu xanh lam âu phục tiểu bánh pudding đang ngồi ở trên ghế salon xem sáng sớm tin tức. Nhìn thấy Kamikawa-san. Hắn nhảy xuống sofa. Ngươi làm sao đến? Nghỉ nhàn rỗi không chuyện gì. Tìm ngươi đi chơi. Bị Amuro Turu hận một trận. Hiện tại Kamikawa-san tâm tình đã không có sáng sớm khi ra cửa sung sướng. Conan mí mắt chớp xuống. Tìm ta chơi. Ngươi mang theo một cái học sinh tiểu học đi nơi nào chơi? Kamikawa-san đi tới hắn trước người đến. Khom lưng nhìn hắn. Giữa hai lông mày tựa hồ tỏa ra một chút hắc khí. Conan người bạn nhỏ xem ra là rất không muốn theo ta ra ngoài chơi à. Conan hai tay ôm lấy cánh. Tay lùi về sau một bước. Kamikawa-san cái tên này đúng hay không uống nhầm thuốc. Hắn cũng không đắc tội hắn à. Không có không có. Chính là sau đó muốn cùng Ran đi dạo phố. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đem hắn nhấc lên đến. Trực tiếp đi xuống lầu. Ngươi cùng Ran đi dạo nhiều lần như vậy tiếp. Không kém lần này. Thả một lần bồ câu mà thôi. Nàng sẽ tha thứ ngươi. Conan giãy giụa. Làm sao cánh tay nhỏ chân ngắn nhỏ hoàn toàn không tránh thoát Kamikawa-san tử vong thiết chảo. Đành phải như một con cá chết bị Kamikawa-san xách xuống lầu. Hắn nhìn về phía cầu thang. Rất hy vọng Ran đột nhiên xuất hiện. Cứu hắn thoát ly khổ hải. Làm sao cầu thang trống rỗng. Chỉ có Mori Kogoro dò ra cái não động. Sau đó lại rụt trở về. Lầu 3. Rửa mặt tốt Ran từ dưới lầu hạ xuống. Nhìn chung quanh không thấy Conan người. Nàng nhìn về phía nằm trên ghế salon xem báo Mori Kogoro. Hỏi. Ba ba. Conan đây. Bị Kamikawa xách đi rồi. Chấm ngoặc kép. A. Bị San Sao Kun xách đi rồi. San Sao Kun lúc nào đến? Không biết. Ta từ toilet đi ra liền nhìn thấy tiểu quỷ kia chừng cái chân ngắn nhỏ. Ta còn tưởng rằng bị ai bắt cóc đây. Chấm ngoặc kép, Ran nhìn về phía cửa. Thở dài, Shinichi còn không ăn điểm tâm đây. Cũng không biết San Sao Kun muốn đem hắn mang đi nơi nào. Bị ép ngồi ở sau xe gắn máy tòa Conan trong lòng rất khổ. Đáng, hắn lôi Kamikawa San quần áo. Tùy ý trước mặt gió đem tóc của hắn thổi loạn. Muốn đi đâu à, ta còn không ăn điểm tâm đây. Chấm ngoặc kép, dẫn ngươi đi ăn điểm tâm a. Kamikawa-san âm thanh từ phía trước truyền đến. Hắn đúng là đã ăn bữa sáng. Trong nhà cái kia vị đầu bếp tiểu thư mỗi ngày đều dậy rất sớm. Vì lẽ đó hắn là ăn bữa sáng lại đây. Kamikawa-san mang Conan đi tới Miyawa Keitasu nhà phụ cận một cái bữa sáng tiệm. Khu baker to nhỏ có hạn. Cưỡi xe gắn máy từ phòng làm việc đến bên này cũng không tốn mấy phút. Conan cũng không biết Miyawa Keitasu trụ sở. Đều Kamikawa-san dẫn hắn tới đây cái bữa sáng tiệm ngược lại cũng không phát biểu ý kiến gì. Kamikawa-san tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Cho Conan điểm phần bữa sáng. Sau đó hững hờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Con đường này cũng không phải cái gì tuyến đường chính. Thưa thớt có người từ bên ngoài trên đường đi qua. Uy, Ngươi ngày hôm nay gọi ta đi ra đến cùng là làm gì a? Bưng bát cháo loãng chậm rãi uống, Conan nhìn về phía Kamikawa-san, chính là nhìn có thể hay không gặp phải Takagi cảnh sát bọn họ. Ta đối với quán rượu giết người cái kia vụ án đến tiếp sau vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Cái này gọi điện thoại qua đi hỏi chẳng phải sẽ biết sao? Làm gì còn muốn cố ý chạy đến ngẫu nhiên gặp? Conan không phải rất hiểu hắn não mạch kín. Ngươi không hiểu, hắn cũng không có Conan cái kia nhân vật chính vầng sáng. Gọi điện thoại đi hỏi Takagi cảnh sát. Takagi cảnh sát sẽ nói cho hắn biết sao? Hơn nữa, ngẫu nhiên gặp Takagi cảnh sát bọn họ là tiếp theo. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không dùng sự cố của hắn thể chế cùng Conan tử thần. Vầng sáng chạm đụng một cái. Ngẫu nhiên gặp điểm đại sự gì kiện. Ta không hiểu. Conan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này có cái gì không hiểu. Hắn cùng Kamikawa-san trong lúc đó quả nhiên là có sự khác nhau. Lý giải không được ý của hắn. Kamikawa-san không với hắn giải thích. Giải thích cũng không có ý nghĩa. Ngươi nhanh ăn đi. Ăn xong chúng ta đi trên đường đi bộ một hồi. Tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Conan xẹp miệng. Vùi đầu húp cháo. Lại như một con bị ác thế lực ức hiếp đáng thương người bạn nhỏ. Một bát cháo rất nhanh uống xong. Kamikawa-san cùng Conan lung tung không có mục đích ở khu Baker nối liền đi dạo. Conan không hứng lắm. Kamikawa-san hứng thú cũng không phải rất tốt. Đã đi qua mấy con đường. Nhìn thấy người quen xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Kamikawa-san rốt cục nhấc lên điểm hứng thú. Nhìn thấy Sato cảnh sát. Takagi cảnh sát khẳng định cũng ở phụ cận. Conan vầng sáng quả nhiên vẫn là đáng tin. Do là ở ngẫu nhiên gặp cảnh sát phương diện này. Quá mức đáng tin. Conan khóe miệng co. Không nghĩ tới vẫn đúng là bị bọn họ cho gặp gỡ. Kamikawa-san tiến lên chào hỏi. Sato cảnh sát, các ngươi ở này làm gì đây? Sato không có làm cái gì ngụy trang. Nàng ăn mặc thông thường Âu phục. Cùng bình thường dáng vẻ không khác biệt gì. Là Kamikawa cùng Conan a. Chúng ta ở trà án đây. Trà án, lại phát sinh cái gì vụ án sao? Conan ngửa đầu hỏi. Ngược lại không là cái gì mới vụ án. Liền vẫn là lần trước quán rượu phát sinh vụ án kia. Sato cũng không ẩn giấu cái gì. Conan cùng Kamikawa-san đều là sở cảnh sát người quen cũ. Còn giúp bận bịu phá không ít vụ án. Lần trước quán rượu vụ án bọn họ cũng vây xem qua. Nói một chút cũng không có gì. Bởi vì người chết nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Chúng ta thu đội sau khi liền đang đợi pháp y ra cụ kiểm tra thi thể báo cáo. Kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện người chết cũng không phải chết vào say rượu. Mà là chết vào cán nóc độc tố. Cán nóc độc tố. Kamikawa-san đối với vật này khắc sâu ấn tượng. Có lần vụ án hung thủ chính là dùng cán nóc độc tố ở phong kín lon nước bên trong hạ độc. Ân, cán nóc độc tố tuy rằng vô sắc vô vị. Nhưng sau khi chúng độc thân thể cũng sẽ có rất nghiêm trọng cảm giác khó chịu. Cứu trị đúng lúc còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bởi người chết lúc đó uống không ít rượu, sản sinh say rượu phản ứng. Bởi vậy cũng không có cảm giác được tự thân chúng độc. Sau đó hệ hô hấp tê liệt, trực tiếp tử vong. Vụ án này nhắc tới cũng có chút phức tạp. Sato nuốt ngụm nước miếng. Tiếp tục nói. Ở chúng ta tuyên bố lệnh truy nã sau khi một ngày buổi tối. Tiếp đến một trận báo động điện thoại. Nói có người ở ba buôn bán độc phẩm. Chúng ta xuất cảnh sau khi bắt được một cái bị đánh ngất xỉu buôn mai thúy. Hiện trường còn có độc phẩm. Chấm ngoặc kép. Nói tới chuyện này. Sato quả thực nghi hoặc tràn đầy. Đầu tiên cái kia buôn mai thúy bọn họ là ở ba một góc ghế dài tìm tới. Hôn mê ở trên bàn. Hiện trường còn có không ít rượu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.